1339, Thái Dịch cơn giận. Thái Nguyên giáo tổ trên đỉnh đầu đếm mãi không hết màu sắc rực rỡ thần quang soi sáng chư thiên tinh đấu, một viên màu sắc sặc sỡ hạt châu tự Thái Nguyên giáo tổ đỉnh đầu không ngừng trôi nổi múa lên. Nhìn hạt châu kia, Phù Diêu sắc mặt không hề thay đổi, quanh thân từng đạo cuồng phong cuốn lên, Phù Diêu chứng tha nhờ chính là gió pháp tắc, khống chế trong thiên hạ có liên quan với gió sức mạnh, cực kỳ cứng hãn. Thái Nguyên giáo tổ khống chế chính là nguyên khí, trong thiên địa ngũ hành nguyên khí, thần uy ngập trời, có thể sửa đổi thiên địa, huyền diệu vô thượng. Đối mặt bị thiên ý gia trì Phù Diêu, Thái Nguyên giáo tổ ở không dùng tới tiên thiên linh bảo bản thể tình huống, căn bản là lấy không tới nửa điểm ưu thế, bị cái kia tiên thiên thần phong liên tiếp áp chế, một thân bản lĩnh chỉ có thể sử dụng tới 7-8 phần 10. Thiên ý như đao, mặc dù là Thái Nguyên giáo tổ lợi hại đến đâu, QNZ không dám cùng đại thế giới pháp tắc ý chí chống lại, cứ việc chỉ là 1% ý chí đất trời, nếu là Thái Nguyên giáo tổ mạnh mẽ phản kháng, chỉ có thể khuấy động lên càng nhiều thiên địa pháp tắc ý chí giáng lâm, cuối cùng chịu thiệt vẫn là chính mình. Đối mặt hung hăng cực kỳ Phù Diêu, Thái Nguyên giáo tổ im lặng không lên tiếng, chỉ là tận tâm tận lực phòng thủ. Thái Nguyên giáo tổ trải qua bị ý chí đất trời gia trì trạng thái, dù sao năm đó Thái Nguyên giáo tổ cũng từng chứng tha nhờ quá tiên đạo, QNZ là làm lại tay đi tới, hiểu thêm ý chí đất trời gia trì trô đáng sợ. Ầm. Máu me tung tóe, Thái Nguyên giáo tổ trên đầu khống tiên thiên linh bảo buông xuống màn ánh sáng 5 màu trong nháy mắt bị phá tan, một bàn tay tự màn ánh sáng 5 màu ở ngoài rũa ra, xen vào Thái Nguyên giáo tổ trong lồng ngực, huyết dịch phun tung tóe, một con đấm máu bàn tay cầm lấy một viên không ngừng nhỏ máu trái tim. Tình cảnh quả thực là quá đẹp, căn bản là không cách nào nhìn thẳng, đầy giấy làm người nhiệt huyết sôi trào máu tanh, bạo lực. Thái Nguyên giáo tổ sắc mặt không hề thay đổi, tựa hồ bị móc ra căn bản liền không phải chính mình trái tim giống như vậy. Một đôi mắt mặt không hề cảm xúc nhìn Phù Diêu, tiên thiên linh bảo thần quang buông xuống, huyết nhục tự động diễn sinh, hết thể vết máu biến mất vô hình không còn hình bóng, đối với Quá Nguyên Lai nói, căn bản cũng không có tổn thương gì. Lúc này Thái Nguyên giáo tổ trong tay kết ấn, hóa thành một tòa thần quang 5 màu lấp lóe không ngớt đại sơn, phủ đầu hướng về Phù Diêu ngực ấn lại đây. Từng tia một tiên cơ buông xuống, tự tiên thiên linh bảo bên trong phảng phất là long xà giống như vậy, quấn quanh Thái Nguyên giáo tổ cánh tay, rơi vào rồi đối phương trong lòng bàn tay. Đi vào pháp ấn, toàn bộ pháp ấn hình thành núi sông đột nhiên nhiều hơn một loại khác ý nhị. Phù Diêu thu dô y Thái Nguyên giáo tổ trái tim, đối mặt Thái Nguyên giáo tổ ấn xuống đến pháp ấn, Phù Diêu con ngươi cấp tốc co rút lại, trong hư không nguyên khí đất trời trong nháy mắt tựa hồ biến thành cứng ngắc sắt đá, thiên địa trong nháy mắt đông lại, trong mắt chỉ có cái kia che kín bầu trời giấu tay cùng với che đậy bờ u chơ y núi sông. Thiên ý vô địch một cái nào đó cái thung lũng, Ngọc Độc Tú khẽ lắc đầu. Ầm. Quả thực ở cuối cùng thời gian, Phù Diêu quanh thân thiên ý lấp lóe, Thái Nguyên giáo tổ trong tay thần thông đối mặt thiên ý, trong nháy mắt tựa hồ hóa thành đầu hủ nát, càng sâu giả thậm chí Phù Diêu nổ ra Thái Nguyên giáo tổ pháp ấn không nói, hai tay còn xen vào Thái Nguyên giáo tổ lồng ngực. Ầm. Thái Nguyên giáo tổ nổ tung, chỉ có gan bị Phù Diêu móc đi ra, sau đó trong nháy mắt phong ấn để tốt, nhìn trong hư không không ngừng tràn ngập hội tụ xương máu, đôi bàn tay lần thứ hai duỗi ra. Ầm. Vừa hình thành thân thể trong nháy mắt bị Phù Diêu hung hăng cướp đoạt gan. Thân thể bị Phù Diêu cho đập vỡ tan, lần thứ hai hóa thành xương máu bay đầy trời. Lúc này một trận cuồng phong tự Phù Diêu trong mì hệ nở dê hơi hởi mà lên, đầy trời xương máu ở cuồng trong gió không ngừng vặn mẹo, hướng về quanh thân khuyết tán mà đi. Thật là độc ác tâm chỉ thấy Phù Diêu trên đỉnh đầu thần châu lúc này thần quang 5 màu bắn ra, trong thiên địa ngũ hành nguyên khí đông lại, thần phong trong nháy mắt bị ngũ hành nguyên khí chấn áp lại. Thủ đoạn thật là lợi hại, Ngọc Độc Tú trong mì hệ nở dê chà chà có tiếng. Được rồi, Thái Dịch giáo tổ mặt tâm trầm. Nhìn giữa trường chém giết khốc liệt Thái Nguyên giáo tổ cùng Phù Diêu, nhìn lại một chút xa xa chừng hai mắt xem trò vui các vị yêu thần lòng quân, đột nhiên mở miệng quát lớn, trong hư không tranh đấu nhất thời hơi ngưng lại, song phương trong nháy mắt buông ra dừng tay. Làm sao, chẳng lẽ Thái Dịch giáo tổ muốn ngăn trở ta báo thù? Phù Diêu ôm hai tay, mặt không hề cảm xúc nhìn về phía Thái Dịch giáo tổ. Bây giờ chủng tộc đại chiến đang ở trước mắt, ta nhân tộc sống còn đã đến thời khắc mấu chốt, các ngươi còn phải ở chỗ này nội đấu, cho mãng hoang xem trò vui. Thực sự là quả thực không làm nhân tử. Thái Dịch giáo tổ sắc mặt khó coi tới cực điểm. Không đơn thuần là Thái Dịch giáo tổ, lúc này nhân tộc 9 đại vô thượng giáo tổ đều là trên mặt tối tăm, trong hai mắt lửa giận lan lộn. Chỉ cần chủng tộc đại chiến kết thúc, hai người các ngươi quyết đấu sinh tử QNZ tốt, long trời lơ đất cũng được, bản tọa đều sẽ không đi hỏi đến, chỉ là bây giờ chủng tộc đại nghĩa trước mặt, Phù Diêu ngươi tốt xấu QNZ là ta nhân tộc một phần tử, mặc dù là không xuất lực, QNZ không thể thêm phiền a. Ngươi đem ta nhân tộc đặt nơi nào? Ngươi nếu là không thu tay lại, bản tọa liền đại diện cho nhân tộc các vị giáo tổ, đưa ngươi trục xuất ra nhân tộc, từ đó ngươi không ở thuộc về nhân tộc. Chính ngươi rất cân nhắc một phen đi Thái Dịch giáo tổ quanh thân sông dài vận mệnh lưu chuyển. Nghe xong Thái Dịch giáo tổ, Phù Diêu nhất thời sắc mặt âm trầm bất định, đứng ở nơi đó ôm hai tay hồi lâu không nói gì. Xa xa quan chiến các vị yêu thần lúc này không nhịn được châm biếm trào phúng, lang thần âm lanh trong ánh mắt tràn đầy trào phúng, yêu, bản tọa cũng thật là hiếu kỳ, lúc nào tiên đạo cuộc chiến quy củ thay đổi, người lão này lại ra tay ngăn cản, này có thể không phù hợp quy củ. Cái gì có quy củ hay không, đây là ta nhân tộc bên trong sự tình, chỉ cần Phù Diêu mở miệng thoát ly ta nhân tộc, bản tọa hôm nay tuyệt không mở miệng hỏi đến Thái Dịch giáo tổ trừng lang thần một chút, lửa giận bốc lên, đối với mãng hoang yêu thần vào lúc này cùng hỏa. Trong lòng tức giận đến cực điểm. Muốn đem ta trục xuất ra nhân tộc, không dễ như vậy, bọn ngươi trộm lấy nhân tộc trăm vạn năm khí vận, làm lỡ bản tọa chứng đạo trăm vạn năm, này nhân quả lớn đây, bản tọa không có ở nhân tộc tìm về tổn thất, làm sao sẽ thoát ly nhân tộc. Sau khi nói xong, Phù Diêu lạnh lùng nhìn Thái Dịch giáo tổ, Thái Nguyên giáo tổ cùng với một bên mặt không hề cảm xúc Thái Ất giáo tổ một chút, hôm nay món nợ này liền ghi nhớ, ngày sau chung quy có kết thời gian, chúng ta không để yên. Sau khi nói xong, Phù Diêu một đôi mắt nhìn về phía mãng hoang yêu thần, bản tọa sắp phân chia ta nhân tộc thứ 11 châu, bọn ngươi có thể chuẩn bị kỹ càng. Bất quá là một châu nơi thôi, mãng hoang quảng đại, ngươi cứ việc lấy chính là, chúng ta tuyệt không nhúng tay vào ngăn cản. Hổ thần cười ha ha nhìn hết thẻ trước mắt, nhân tộc bên trong càng không hợp, các vị yêu thần trong lòng càng cao hứng, tương lai chủng tộc đại chiến thời gian, càng có kia có thể đổ, có thể cùng các vị yêu thần điều khiển. Mãng hoang bên trong, Ngọc Độc Tú Bàn ngồi ở trên tảng đá, nhìn trong hư không giao chiến. Trong hai mắt thần quang lưu chuyển, thưởng thức xuân manh, trên mặt mang theo không rõ chỉ sắc, tại sao, đến tuột cùng là tại sao Phù Diêu còn kiêng kỵ chủng tộc, rõ ràng đối với nhân tộc đã không có cảm tình, thậm chí Phù Diêu cách làm ước gì muốn cùng loài người thoát ra liên hệ, nhưng đến bước ngoặt nhưng chần chờ bất định, tại sao? Ngọc Độc Tú nắm bắt xuân manh, một đôi mắt nhìn về phía hư không, tiên đạo đến cùng là cái gì, đến tuột cùng có cái gì huyền bí, thực sự là làm người ngóng trông. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú chậm rãi đứng lên, hiện tại muốn trốn một quãng thời gian, đổi một cái thân phận đi ra ngoài đi một chút, không thích hợp ở mãng hoang bên trong trắng trợn ra tay. Nói chuyện, Ngọc Độc Tú bên người hư không vặn mẹo, một đạo tiên thiên linh quang lấp lóe, bóng người mơ hồ bất định ở trong hư không lưu chuyển. Vũ Mặc, huyền hoàng khí tranh cướp liền dựa vào ngươi, bản tọa muốn ngươi đi ra ngoài đi khắp, thay bản tọa cướp đoạt huyền hoàng khí. Ngọc Độc Tú đem xuẩn manh thu vào trong tay áo, mặc cho xuẩn manh ở trong tay áo lộn nhào, mặt không hề cảm xúc nhìn Vũ Mặc. Vũ Mặc chính là Đông Hải chuẩn Long Quân chi một, kẻ này thần thông xương mù đúng là có chút ý tứ, coi như là chuẩn vô thượng cường giả cũng phải bị mê cảm quan, không biết vô thượng cường giả có thể làm sao. Vô thượng cường giả đã thoát thai hoán cốt, phát sinh biến hóa về chất, Vũ Mặc bản mệnh thần thông nhưng là khó có thể mê hoặc vô thượng cường giả thay mắt, bất quá bản tọa đạo hóa nhiều cường giả như vậy, mỗi cái đều đi ra ngoài đi vài vòng, đầy đủ bản tọa mò đến đầy đủ huyền hoàng khí. Ngọc Độc Tú thầm nghĩ trong lòng. Vũ Mặc lúc này mặt không hề cảm xúc nhìn Ngọc Độc Tú, thân là trưởng trung càn khôn chủ nhân, Ngọc Độc Tú có thể cảm giác được rõ rệt từ nơi sâu xa có một loại quái dị sức mạnh quy tắc tự trưởng trung càn khôn bên trong tiêu tán mà ra, bao phủ Vũ Mặc, gọi Vũ Mặc không thể vi phạm ý chí của chính mình. Chính mình chính là khai thiên tích địa thế giới chủ, mà Vũ Mặc chỉ là trong thiên địa một đạo pháp tắc, làm sao có thể ngỗ nghịch Ngọc Độc Tú ý chí.